gian gần nhau chẳng có bao lâu. Tình duyên đôi trao được mấy mươi câu, nắng xuân ta cúi đầu, ngắm xuân ta khấn cầu, cầu mong ngày xuân trở đi đâu. Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngất mấy bông hoa trong từng rừng già, tặng chàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Tặng chàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp gỡ thiên tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Chán gì nơi nàng